mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 331, tính chiến lược liên thủ. Tại Võ Hồn Điện cho Sử Lai Khắc Học Viện an bài trong đại điện bận rộn mới vừa buổi sáng. Diệp Chi thu lại để cho Thiên Mộng Băng Tàm cho dẫn đội Phất Lan Đức Liễu Nhị Long Ngọc Tiểu Cương. Ba người cũng hiến tế một lần phía sau, mới rốt cục giải quyết bên này sự tình ra cửa. Hắn cần phải đi tìm kiếm Thiên Mộng Băng Tàm mới hiến tế mục tiêu. Còn kém ba người, cũng liền là sáu khối hồn cốt. Nhìn bên ngoài gian phòng sắc trời, lúc này thời gian không sai biệt lắm đã đến giữa trưa. Cái điểm này mặc kệ là tham gia giải thi đấu học viện học viên vẫn là lão sư, cơ bản đều tại Võ Hồn Điện an bài mỗi người trong gian phòng hoặc nghỉ ngơi hoặc dùng bữa. Bên này là Võ Hồn Chủ Điện phía Bắc khu cung điện. Là từ Võ Hồn Điện đặc biệt cho khách nhân nghỉ ngơi dùng nhiều tòa mô hình nhỏ khu cung điện tạo thành, bố trí cùng Đông Thiên Điện không sai biệt lắm. Dựa vào chỗ trung tâm cảnh quan vườn xây lên, bởi vì là khách phòng, người lưu lượng lớn. Nguyên cớ chiếm diện tích so Đông Thiên Điện bên kia rộng rãi gấp bội. Dự thi mỗi học viện thầy trò khoảng thời gian này đều ở tại nơi này bên cạnh. Coi như là những cái kia đã bị đào thải học viện. Cũng không hề rời đi, mà là lựa chọn lưu lại quan chiến. Đây là Bỉ Đông ngầm thừa nhận, nhưng cho dù là giống như cái này nhiều đội ngũ tải. Bắc Thiền Điện khách phòng cũng mới lại một nửa người không đến. Đủ để gặp bên này chiếm diện tích lớn, làm Diệp Chi thu theo Sử Lai Khắc Học Viện khu nghỉ ngơi đi ra thời gian. Vòng tròn trên hành lang không có một ai, ngược lại thì xa xa trung tâm cảnh quan vườn Tiểu Mộc Đình nơi đó. Đang có một đỏ một lam hai đạo bóng hình xinh đẹp ngồi đối diện nhau. Ngay tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Băng Nhi muội muội, các ngươi Thiên Thủy Học Viện không có khả năng đánh qua Xí Hỏa cùng Thần Phong liên thủ. Buổi chiều giải thi đấu đấu hồn, các ngươi tất nhiên sẽ thất bại, cùng ngừng bước ngũ cường. Sao không cân nhắc ta mới vừa nói? Thủy Băng Nhi mặt mang vẻ trần trờ. Cái này, e rằng không hợp quy củ a. Lập tức giọng nói của nàng có buông lỏng ý. Hỏa Vũ lập tức đứng dậy vỗ vỗ bộ ngực, nói, yên tâm, Võ Hồn Điện như là đã hướng chúng ta quăng tới cảnh ô liu. Vậy đối những cái này liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Xí Hỏa cùng Thần Phong chia rẽ gây dựng lại bọn hắn đều đồng ý. Vì cái gì hiện tại liền không thể nhiều hơn ngươi cùng Tuyết Vũ hai người. Thủy Băng Nhi cau mày nói. Nhưng bây giờ dù sao cũng là trận chung kết phía trước. Không giống lúc trước mới bắt đầu thi đấu thời điểm. Làm như vậy e rằng có chút không ổn. Tại sao lại tới? Người lo lắng làm sao lại nhiều như vậy? Hỏa Vũ bất đắc dĩ đến thẳng dậm chân. Nàng cái này tính tình nóng nảy. Đụng phải Thủy Băng Nhi loại tính cách này thật là đau đầu. Ai nha? Người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nghe ta chuẩn không sai. Cao tầng muốn nhìn là chúng ta tại trên thi đấu biểu hiện chói sang hay không, mà không phải giải thi đấu cụ thể kết quả. Nếu hiện tại biểu hiện không chói sáng, coi như chúng ta phía sau vào Võ Hồn Điện lại có thể thế nào? Trời mới biết phải bao lâu mới có thể đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng có ngươi cùng Tuyết Vũ hai cái có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ năng tinh anh gia nhập lại. Khác biệt, Võ Hồn Điện cái kia Hồ Liệt Na bật hách chúng ta khả năng đánh không thắng. Nhưng đánh bại Sử Lai Khắc lăn lộn cái Á Quân chung quy vấn đề không lớn a. Á Quân không thể so ngươi ngũ cường tốt. Cái này, Thủy Băng Nhi rơi vào trầm tư. Hỏa Vũ cũng không vội làm phiền nàng. Ngay tại bên cạnh chờ lấy. Như vậy rõ ràng đạo lý. Nàng tin tưởng Thủy Băng Nhi hẳn là có thể nghĩ thông. Ngay tại hai người đều duy trì yên tĩnh thời điểm, chỗ không xa bỗng nhiên vang lên nhẹ nhàng, cộc cộc, tiếng bước chân. Bị hất dẫn lực chú ý, Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi đồng thời nghiêng đầu nhìn lại. chỉ thấy Diệp Chi Thu đang chắp hai tay sau lưng, một mặt thảnh thơi hướng về bên này chậm rãi đi tới. Nhìn xem hai người, trong đôi mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Thế nào, các ngươi đây là tại nơi này thương lượng gian lận đây? Diệp Chi Thu cười ha hả nói, ngươi cái đồ lưu manh đừng nói mò a, chúng ta cái này gọi chiến lược, sao có thể coi là gian lận? Hỏa Vũ mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mở miệng ngụy biện nói. So với Hỏa Vũ thẳng thắn không cố kỵ, bên cạnh nàng Thủy Băng Nhi ngược lại rất có lễ phép đứng lên. Đối Diệp Chi Thu gật đầu một cái, khẽ mỉm cười nói, thánh tử tốt, tốt. Diệp Chi Thu cười ha hả đồng dạng gật gật đầu xem như đáp lễ. Mắt liếc trừng mắt nàng Hỏa Vũ, Diệp Chi Thu tại cái đỉnh nhỏ trên ghế đàn mộc dài tùy ý ngồi xuống. Điềm nhiên như không có việc gì lắc đầu tự nhủ. Ai, một ít người a, tính tình liền cùng cái tiểu cọp cái, cũng không cùng người bên cạnh học một ít cái gì gọi là đoan trang tao nhã có khí chất. Nghe Diệp Chi Thu ngữ khí, rất có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Cái này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ngữ điệu. Tức giận Hỏa Vũ tròn trịa bộ ngực một trận trên dưới lên xuống. Nắm đấm nắm, tạch tạch, vang. Kém chút liền trực tiếp động thủ. Nhẫn nhịn hồi lâu phía sau, Hỏa Vũ mới nhịn xuống một quyền hô mặt xúc động. Hầm hừ ngay tại trong lương đình bên cạnh bàn gỗ viên ghế ngồi xuống. Liền như vậy trừng mắt Diệp Chi Thu cũng không nói chuyện. Một màn này để Thủy Băng Nhi có chút buồn bực, nhịn không được mở miệng hỏi, hai người các ngươi đây là có khúc mắc? Hỏa Vũ nghiến nghiến răng, há lại chỉ có từng đó có khúc mắc. Băng Nhi muội muội ngươi chớ nhìn hắn trưởng thành đến dạng chó hình người, kỳ thực liền là cái đồ lưu manh. Ui ui ui, ngươi đừng oan uổng người tốt a. Diệp Chi Thu lập tức liền bất mãn. Cái gì đồ lưu manh? Có thể hay không đừng loạn an tội danh? Ngươi ngược lại nói một chút bản thánh tử thế nào chiêu ngươi? Hỏa Vũ khuôn mặt lập tức trận đen trận đỏ. Mẹ nó, ngươi thoát bản cô nương nội khố sự tình, để bản cô nương nói thế nào mở miệng? Mặt ta không cần sao? Ta nhìn ngươi liền là cố tình. Nhìn bản cô nương ngượng ngùng nói mới như vậy không có sợ hãi. Trên thực tế, Diệp Chi Thu cũng thật là cố tình. Hắn phát hiện Hỏa Vũ cái này tiểu bảo tính tình, có đôi khi đậu đậu nàng cũng rất thú vị. Bất quá đùa về đùa, chính sự vẫn là muốn xử lý. Các ngươi vừa rồi tại Thương Lượng Học Viện liên hợp sự tình, đúng thì thế nào? Người vị võ hồn điện này thánh tử sẽ không phải muốn từ bên trong cản trở a? Hỏa Vũ lập tức khích tướng nói, nàng còn thật sợ Diệp Chi Thu đến lúc đó đi nói lên một câu. Vậy nàng tính toán khẳng định trực tiếp ngâm nước nóng, coi như phía sau có thể đánh bại Thiên Thủy, bọn hắn khả năng cũng là thắng thảm, bất lợi cho ngày hôm sau trận chung kết. Diệp Chi Thu đối với cái này trợn trắng mắt, tiện tay đem chính mình thánh tử lệnh bài ném tới. Cầm cái này, bảo đảm ngươi trong võ hồn điện thông suốt. Muốn liên hợp liền đi liên hợp a. Bất quá coi như thần phong xí hỏa thiên thủy tam đại học viện liên hợp, phòng trừng thực lực các ngươi cũng không quá đủ nhìn, chỉ có thể cầm cái thứ ba. Nguyên bản nghe Diệp Chi Thu nửa câu đầu, Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi đều là sắc mặt vui vẻ. Có thể tại trận chung kết phía trước liên hợp lời nói, các nàng đội ngũ có thể nói là quần anh hội tụ, chính xác có cực lớn hy vọng tiến vào trước hai. Bất quá Diệp Chi Thu nửa câu nói sau, để hai người đều là nhíu nhíu mày. Ngươi ý tứ gì? Xem thường chúng ta? Hỏa Vũ mặt mang bất mãn. Xem thường? Diệp Chi Thu mắt liếc Hỏa Vũ, hắn rất muốn nói liền ngươi thực lực này, liền để ta xem thường tư cách liền không có. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, lời này hình như có chút quá đả kích người. Sờ lên cằm, Diệp Chi Thu trầm ngâm nói, nói như vậy, ta sư tỷ trăm vạn năm hồn hoàn, còn có thăng liền cấp 14 hồn lực kỳ tích, hiện tại đã đồng dạng phát sinh ở sử lai khác trên người mọi người. Bọn hắn hiện tại toàn bộ thành viên cấp 60, thứ 5 hồn hoàn trăm vạn năm, nguyên cớ các ngươi cảm thấy mình còn có chiến thắng hy vọng sao? Hỏa vũ, đê độ, thủy băng nhi, độ Omicron độ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.